Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của em trong tay anh 6 năm trời, sống chết không rõ. Anh đột nhiên nói với em, chị ấy vẫn ổn. Bây giờ em trở về, muốn gặp chị ấy, anh lại không cho. Bùi Hoan cố gắng nhẫn nhịn, ném cái thìa xuống bàn rồi im lặng. Hoa Thiệu Đình tiếp tục ăn cơm, ngồi ở vị trí chủ nhân 20 năm, nên anh làm gì cũng theo ý mình. Trong cuộc sống thường ngày, ví dụ quần áo không vừa mắt, sẽ chẳng động đến. Đồ ăn cũng nấu theo thói quen của anh. Bây giờ Bùi Hoan ăn cơm cùng, nhưng tay phải bị thương, cầm đũa không thuận, khiến các món ăn trên bàn lộn xộn, nhìn đã hết muốn ăn. Cố Lâm lại gần hỏi nhỏ, thức ăn nguội lạnh cả rồi, tiên sinh đợi một lát, tôi bảo người đi làm món khác. Không sao. Hoa Thiệu Đình dường như không bận tâm, anh chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào bát. Cố Lâm đành đứng sang một bên. Hoa tiên sinh đột nhiên đứng dậy, tay chống xuống bàn. Bùi Hoan phát hiện ra điều bất thường, lập tức giơ tay đỡ anh. Anh khó chịu à? Hoa Thiệu Đình mỉm cười, ngẩng đầu quan sát phía trước. Anh nói, Cố Lâm, mau đi mở cửa sổ cho tôi. Cố Lâm tuân lệnh, gió lạnh từ ngoài thổi vào, cô khuyên anh. Hoa tiên sinh, bây giờ đang là mùa đông, mở cửa sổ trong phòng sẽ lạnh. Hoa Thiệu Đình đi đến bên cửa sổ, Bùi Hoan lo lắng đi theo anh. Anh dõi mắt về phía xa xa, rồi từ từ giơ tay che mắt trái. Cố Lâm giật mình, cất giọng run run. Tôi sẽ đi gọi Tùy Viễn. Gọi cũng vô dụng, lúc đó cậu ta đã nói thật với tôi. Mắt bên này được ngày nào hay ngày ấy. Cố Lâm, cô ra ngoài trước đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan. Hoa Thiệu Đình bỏ tay xuống, anh không bận tâm, để mặc gió lạnh thổi vào người. Theo động tác của Hoa Thiệu Đình, Bùi Hoan nhìn thấy giọt nước mắt không thể khống chế, chảy từ mắt trái của anh. Phát đạn mà cô bắn ra tại buổi tiệc gia đình hôm Trung Thu khiến anh rơi vào tình trạng võng mạc có thể bong bất cứ lúc nào. Vì vậy, anh mới sợ ánh sáng, chảy nước mắt, đau đớn. Hoa Thiệu Đình lên tiếng, tôi sắp không nhìn rõ nữa rồi. Bùi Hoan cứng đờ người, cô giơ tay che mắt anh, rồi đột nhiên ôm chặt anh. Không nhìn thấy thì không nhìn thấy, chẳng sao cả, chỉ một mắt mà thôi. Bùi Hoan áp mặt vào ngực anh, trong lòng cô có điều muốn nói, nhưng không thể thốt ra lời. Cuối cùng cô hỏi anh, em sắp 26 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa. Rốt cuộc, anh còn cố giữ điều gì? Cô đã trưởng thành, không còn là bé gái cần anh trai bảo vệ. Hoa Thiệu Đình đóng cửa sổ, rồi quay người quan sát vẻ mặt Bùi Hoan. Dường như anh cảm thấy thú vị, giơ tay véo má cô, sau cùng mới lên tiếng. Ừ, em đã là người phụ nữ rồi. Thấy anh chuẩn bị rời đi, Bùi Hoan túm tay anh, không cho anh đánh trống lảng. Rốt cuộc, anh đã giấu em bao nhiêu chuyện? Bộ dạng căng thẳng của cô khiến cho Hoa Thiệu Đình phì cười. Em nói cứ như tôi lén lút bao nuôi tình nhân ở sau lưng em ấy. Chị Bùi Hy xảy ra chuyện gì rồi phải không? Anh nói chị ấy vẫn sống, anh còn cho em xem ảnh của chị ấy. Bùi Hoan bắt đầu suy đoán, nhưng Hoa Thiệu Đình đã cắt ngang lời cô. Không sao, cô ấy vẫn ổn. Anh vẫn thâm sâu khó đoán như vậy. Bùi Hoan sốt ruột, hất tay anh. Hoa Thiệu Đình, anh không có quyền quyết định cuộc sống của người khác. Có phải anh cho rằng không nói cho em biết là có thể che giấu được đến chết? Nói xong, đột nhiên ý thức được mình vừa nhắc đến từ chết, Bùi Hoan liền im bặt. Đây là từ mà người bị bệnh rất kiêng kỵ. Sắc mặt Hoa Thiệu Đình không thay đổi, Bùi Hoan hạ giọng giải thích. Em... Được rồi, tôi biết trong lòng em khó chịu. Năm xưa chịu nhiều khổ cực, nên em hận tôi. Anh cùng cô đi ra ngoài, bầu trời tối đen, cả khu nhà vắng lặng, điều hưu. Con đường này năm xưa cũng dắt nhau đi qua, nhưng bây giờ không thể quay đầu. Hoa Thiệu Đình bất chợt dừng bước, kéo Bùi Hoan vào lòng, rồi cúi đầu hôn cô. Trong lúc hơi thở hòa quyện, anh thì thầm. Đợi khi nào con mắt này không nhìn thấy gì, tôi sẽ đưa em đi thăm cô ấy. Cũng chẳng còn mấy ngày nữa, em hãy ngoan ngoãn ở bên tôi được không? Cô định mở miệng, anh làm động tác suỵt, rồi mỉm cười. Tôi chờ đợi ngày tháng này đã 6 năm, coi như em thương hại tôi, cùng tôi sống mấy ngày bình yên. Đừng giận dỗi nữa. Đến lúc đó tôi sẽ tùy em xử lý. Em muốn trả thù, muốn tìm A Hy, tôi đều nghe em. Bùi Hoan bốc hỏa trong lòng, Sau khi nghe câu nói này, cô chỉ hận lúc đó không thể bắn chết anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net